Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 626. Góc truyện audio.com. Lục Trấn Trung nghe lời này một cái, làm sao có thể không tức giận, liền xem như cải trắng nhà mình bị heo ủi, vậy cũng không thể cứ tính như vậy, càng huống chi đây là con gái ông, con hôm nay không đi cũng phải đi, không đi ta liền để cho người ta cột con đi. Cuối cùng Trầm Mộc Bạch vẫn là bị ép theo ông đi công ty. Chờ bọn họ đi lên, những cái kia nhân viên bắt đầu bát quái. Ai, bên người em gái Lục Tổng kia là ai? Có người nhón chân lên vụng trộm nhìn thoáng qua. Tôi đã thấy ông ta, hình như là lão tổng tập đoàn Lục Thị Lục Trấn Trung. Trước đó sự kiện ít nhiều có chút huyên náo sôi sùng sục. Đám người ngầm hiểu tránh đi cái đề tài này. Lục Lệ Bắc nương theo thủ đoạn mình, coi như không dựa vào Lục gia, cũng có thể ở giới kinh doanh ăn sung mặc sướng. Huống chi sau lưng của hắn còn có một cái Hàn gia cùng Lục gia thực lực tương đương. Không nói trước thương trường như chiến trường, cường giả là vua, chỉ cần bối cảnh người cùng năng lực đủ mạnh, coi như người ta sinh hoạt cá nhân lại loạn, cũng có thể để bạn không dám ở trước mặt người ta nói nhiều một câu. Lục Trấn Trung vào văn phòng tổng giám đốc, Lục Lệ Bắc đã ngồi ở kia chờ, trên bàn còn chuẩn bị tốt nước trà. Thư ký thức thời yên lặng lui ra, đóng cửa lại, Lục Trấn Trung mặt lạnh mang theo Trầm Mộc Bạch ngồi xuống. Con nhớ được người là thích uống trà này, đúng không? Nam nhân hai chân trùng điệp, ánh mắt bất động thanh sắc chạy một vòng dừng trên người cô gái. Ngay sau đó thu tầm mắt lại, ngữ khí ôn hòa, Lục Lệ Bắc không thể nghi ngờ là hết sức ưu tú. Cho dù ở vòng tròn trong xã hội thượng lưu, đó cũng là siêu quần bạt tụy, vô luận là đầu óc buôn bán cùng thủ đoạn, vẫn là bề ngoài, đều bị người tìm không ra một chút sai lầm. Lục Trấn Trung từ nhỏ coi hắn làm người thừa kế bồi dưỡng. Cho dù ông biết rõ Lục Lệ Bắc trong xương cốt cũng không quá để ý vị trí này. Chỉ đơn thuần vì phần kiêu ngạo kia, hai người không có liên hệ máu mủ, đó cũng không phải hắn sai. Nhưng Lục Trấn Trung không cách nào không giận lây sang hắn. Nhưng bây giờ lần nữa gặp lại, lại nhiều hơn một phần tình cảm mơ hồ nói không rõ. Còn có một tia không cam tâm, Lục Trấn Trung vô số lần vì Hàn Vân Nhã cho ông mang nón xanh mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng càng nhiều là vì Lục Lệ Bắc vậy mà không phải con ruột ông cảm thấy đáng tiếc cùng không cam tâm. Ta tới gặp cậu không phải cùng cậu ôn chuyện. Ông cười lạnh một tiếng nói, Lục Lệ Bắc không nhanh không chậm, trên mặt hắn không có bất kỳ thần sắc khó chịu gì. Giống như coi như Lục Trấn Trung không phải cha ruột hắn. Cũng thủy chung không ảnh hưởng tới thái độ cùng phần tình cảm đạm mạc trong xương cốt hắn. Ngài tới là muốn cùng con nói chuyện của Thiến Thiến. Lục Trấn Trung thấy hắn bộ dáng không thèm để ý chút nào. Tức giận đến chính là một bàn tay hung hăng vỗ về phía cái bàn. Lục Lệ Bác, cậu đừng khinh người quá đáng. Nước trà bị chấn động chảy ra, vẩy một mảnh, chậm rãi theo quỹ tích lan tràn. Lục Lệ Bác cái tay thon dài khớp xương rõ ràng rút ra một trang giấy. Không nhanh không chậm lau sạch lấy, trên mặt ôn tồn lễ độ vẫn là thần sắc nhìn không thấu. Mắt sắc dưới mắt kiếng gọng vàng cũng bị ẩn giấu đi. Lục Trấn Trung cho là hắn dự định liều chết không nhận nợ. Cười lạnh một tiếng nói. Cậu đối với Thiến Thiến tối hôm qua làm việc liền muốn tính như vậy. Ta Lục Trấn Trung đời này thất bại lần thứ nhất, liền sẽ không thất bại lần thứ hai. Chấm, vậy ngài ý là, đem khăn tay ném đến bên trong sọt rác ở một bên. Lục Lệ Bắc lần nữa tư thế đoan chính ngồi. Hai tay giao hòa, mắt kiếng gọng vàng trượt qua một tia thần sắc ý vị không rõ. Trầm Mộc Bạch toàn bộ hành trình không dám nhìn thẳng Lục Lệ Bắc. Nghe lời này một cái, cắn răng, thấp giọng nói, cha lại nháo con liền không cần công ty nữa. Cách chương.